Chương 1129, Quốc vương quyền lực. Hai hơn cầu từ đặt trước. Hơn 6 giờ chiều, Olivier Hải Nhân Vương quốc vương cung trong đại sảnh. Bệ hạ, thành Trường An phi thuyền tại quảng trường trên không xoay quanh, nhường nhóm chúng ta đưa ra vị trí cho bọn hắn hạ xuống. Một tên kỵ sĩ báo cáo lập tức nhường các kỵ sĩ nhanh đưa ra vị trí. Dọ bờ tờ sổng vội vàng ra lệnh. Trên phi thuyền giả bộ đều là bọn hắn tại thành Trường An, chọn lấy vài ngày vật phẩm, có rượu, nước hoa, xe đạp đẳng một hệ liệt xa xỉ hiện tại rốt cục trở tới đây, cũng khó trách Hải Nhân quốc vương sốt ruột nhà, bọn hắn cũng hồi trở lại Olivier vương quốc có một đoạn thời gian, mang về rượu cũng uống không sai biệt lắm, liền chờ trên phi thuyền rượu. Đa sơ, cùng phụ vương cùng đi xem. Dọ bờ tờ sổng theo vương vị bắt đầu. Được rồi, ta nước hoa cu nở dê rốt cuộc đã đến. Đạ sơ một đường chạy chậm đi theo Hải Nhân quốc vương. Gần nhất nàng bị người phiến chết, từng cái phu nhân đều tìm lấy cơ muốn mời nàng đi tham gia hiến hội, chính là để mắt tới nàng mang về nước hoa. Đạp đạp đạp dọ bờ tờ sổng, đạ sơ hai người dậm chân đi ra hoàng cung, ngồi lên xe ngựa đi tới trên quảng trường. Quốc vương bệ hạ, nếu là có chút hành lễ nói lần này phi thuyền vận chuyển hàng hóa, là nàng phụ trách mang theo một đội điểu tộc thú nhân hộ tống. Ừm, hoan nghênh đến. Dọ bờ tờ sông do hỏi, ánh mắt lại là một mực hướng phi thuyền bên trong xem, cố nén muốn đi lên ngồi một chuyến xúc động. Bệ hạ, mời tìm người kiểm kê một cái hàng hóa số lượng. Nếu là thản nhiên nói. Được. Dọ bờ tờ sông gật đầu. Hướng về phía sau lưng kỵ sĩ ra lệnh, các ngươi đi lên đem đồ vật cũng chuyển xuống tới. Vâng. Các kỵ sĩ cùng kêu lên đáp, cất bước tiến vào phi thuyền. Hơn nửa canh giờ, xe đạp, giấy, nước hoa, rượu đẳng cũng bị chuyển xuống phi thuyền. Kỵ sĩ cầm danh sách so sánh kiểm lại, phát hiện không có vấn đề liền giao cho Hải Nhân quốc vương. Số lượng chính xác lời nói, mời bệ hạ ở phía trên ký tên nhữ là nhắc nhở. Được. Dọ bờ tờ sổng tiếp nhận kỵ sĩ đưa tới bút lông chim, tại danh sách lên ký vào đại danh của mình. Bệ hạ, cái này một nhóm là tương đối quý giá hàng hóa, đám tiếp theo hàng hóa trên thuyền, mấy thiên hậu liền có thể đến BNKNG. Nếu là chân thành nói, nhóm thứ hai hàng đều là một chút lương thực, vài bố đẳng hóa phẩm, bên trong nhiều nhất vẫn là rượu. Vì tiết kiệm thời gian, Lưu Phong an bài hơi nước mạn thuyền bận bịu vận chuyển, hơi nước thuyền tốc độ là cánh buồm thuyền 4, gấp 5 lần, nếu như dùng cánh buồm thuyền vận chuyển, vừa đi vừa về liền muốn hơn 2 tháng thời gian. Tốt, nhóm thứ 2 hàng hóa đến thời điểm, chúng ta quặng sắt cũng sẽ chuẩn bị kỹ càng. Dọ bờ tờ sồng gật đầu nói, vậy liền phiền phức quốc vương bệ hạ. Nếu là hành lễ nói, dọ bè hướng về phía thị nữ bên người, phân phó nói, trước mang nịu lạ tiểu thư xuống dưới nghỉ ngơi. Hiện tại là hơn 6 giờ chiều, phi thuyền ở buổi tối đi thuyền là rất nguy hiểm, điểm ấy Hải Nhân quốc vương là biết đến. Cưới phi thuyền thời điểm, hắn liền có hỏi qua vì cái gì không thể ban đêm đi thuyền vấn đề. Vâng. Thị nữ cung kính nói. Nịu lạ gật gật đầu, cùng thị nữ đi xuống. Đem đồ vật cũng chuyển về hoàng cung. Dọ bờ tờ sống ra lệnh. Quay người lên xe ngựa hồi trở lại hoàng cung. Hơn nửa canh giờ, nhóm đầu tiên hàng toàn bộ bị vận chuyển tiến vào trong vương cung. Để cho người ta tăng tốc quặng sắt đào đới, cách Lưu Phong các hạ đội tàu đến không có mấy ngày thời gian, dự tính bọn hắn muốn lượng còn chưa đủ. Dọ bờ tờ sống ra lệnh. Vâng, bệ hạ. Các kỵ sĩ cúi đầu đáp, sau đó lui ra ngoài ra lệnh. Từ khi Hải Nhân quốc vương theo thành Trường An sau khi trở về, liền phái mấy nhóm người đi đảo quan sát, kế hoạch là toàn bộ cung ứng cho Hán Vương Triều, liền vì đầu kia phi thuyền đường thuyền. Đợi đến phi thuyền đường thuyền khai thông, đại biểu cho Olivier Hải Nhân quốc vương cùng thành Trường An thành lập nên mới mối quan hệ, không chỉ là trên phương diện làm ăn vắng lai, thậm chí là trên quân sự QNZ có hợp tác dùng cũng khó nói. Có lẽ Lưu Phong căn bản là không có nghĩ tới dựa vào các người lùn lực lượng quân sự, nhưng là rõ bở tở sổng nghị a Hải Nhân quốc vương thế nhưng là nhìn qua Lưu Phong binh sĩ người, biết rõ thành Trường An lực lượng quân sự. Hắn cảm thấy mình dù sao cũng là không lỗ, mở miệng quảng sát có thế đổi về rượu ngon, lương thực, còn có từng đài mới lạ xe đạp. Chủ yếu nhất là cùng thành Trường An duy trì mậu dịch quan hệ, khả năng theo thành Trường An học được đồ vật, đây mới là dọ bở tở sổng đánh chủ ý ta yêu nhất nước Hoa. Đạ Sơ mở ra cái dương, nhìn xem bên trong một hộp hộp thơm tử, phảng phất phiền não đều biến mất. Nữ sinh cũng yêu nước Hoa, ải nhân công chúa cũng không ngoại lệ, lần này ngay tại thành Trường An mua trên 100 bình đủ loại nước Hoa. Chọn mấy bình ra đưa cho những cái kia phu nhân, đừng để các nàng đến làm phiền ngươi mẫu hậu. Dọ bở tở sổng cởi mở cười nói. Những cái kia phu nhân thật rất điên cuồng, vì nước Hoa đi thẳng quan hệ, hắn cũng bị nhắc tới phiền. Là, Đạ Sơ liền vội vàng gật đầu, tại trong dương chọn chọn lựa lựa, ải nhân công chúa dự định chọn mấy bình khá là rẻ cho những quý tộc kia. Nàng chọn chọn lựa lựa, dùng hơn nửa giờ, mới lấy ra muốn đưa người nước Hoa. Dọ bè xuống vào rượu ngon, suy tư tốt một lát, hướng về phía kỵ sĩ ra lệnh, đem đủ kẻ công tước, điệp hầu tước mời đến. Đủ kẻ công tước, điệp công tước hai người gia tộc, đều là Olivier vương quốc bên trong có được nhiều nhất quảng sắt quý tộc. Vâng. Kỵ sĩ cung kính nói. Phụ vương là muốn theo bọn hắn bàn bạc quảng sắt ra miệng sự tình sao Đạ Sở dò hỏi. Trở về Olivier vương quốc về sau, nàng nhiều bao nhiêu ít đã nghe qua rõ bở tờ sổng đang thương thảo việc này, cho nên vẫn là biết rõ một chút tin tức. Chỉ dựa vào nhóm chúng ta vương tộc có quảng sắt, có thể đạt tới không đến Lưu Phong các hạ nhu cầu. Dọ bở tờ sồng gật đầu đáp. Quý tộc mới là thời đại này chân chính kẻ thống trị, rất nhiều tài nguyên cũng nằm chắc tại quý tộc trong tay. Nếu như chạm đến căn bản lợi ích, một chút quý tộc sẽ đến cái bằng mặt không bằng lòng, không nhất định sẽ nghe nước hệ. Không phải có một câu mà, ta phụ thuộc, không phải ta phụ thuộc. Quốc vương có đôi khi quyền lực lại rất ít, trừ phi lấy lợi ích khờ y đậu. Thế nhưng là đủ kẻ công tước, điệp công tước bọn hắn cũng rất cố chấp, không nhất định sẽ bằng lòng. Đạ Sở lo lắng nói, trước kia ta không phải cũng là rất chắc chắn quảng sắt không thể mở miệng sao dọ bở tở sổng tự rêu nói. Phụ vương, là muốn cho bọn hắn kiến thức một cái thành Trường An hàng. Đạ Sở công chúa bừng tỉnh đại ngộ no y ta cũng không tin kia láo ra hỏa không hé miệng. Dọ bở tở sổng đối thành Trường An hàng hóa rất có lòng tin.